Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1864. Diệp Vận, người chung quanh trợn mắt líu lưỡi, lời này cũng nói được, ai tin, đạo lăng, vạn thiên chính trong mắt mơ hồ có lửa giận tràn ngập ra. Quát lên, lão phu ở thật tốt hỏi ngươi, đừng cầm loại lý do này qua loa lấy lệ ta. Vừa nãy vũ trụ quy tắc mơ hồ đều muốn xuất hiện. Nếu không là làm trái vũ trụ đại sự, làm sao sẽ đưa tới loại này biến cố lớn? Long Sơn Hầu cũng âm lạnh mở miệng. Ngươi có biết, vừa nãy nếu không là cực đạo đế binh lấy ra, hậu quả khó mà lường được. Toàn bộ cổ ngàn tỷ sinh linh thành đều muốn theo ngươi chôn cùng. Ngươi còn không mau một chút bàn giao rõ ràng. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Vạn gia làm sao như vậy, sốt ruột nghĩ phải thấu hiểu rõ ràng. Đặc biệt Long Sơn Hầu, kém chút bị thiên sư điện chủ cho đánh chết. Hắn lại vẫn theo tới hỏi hỏi. Ta nói hai vị cũng quá sốt ruột. Lão Kim nhanh chân đi đến, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm quát lên. Còn chụp lớn như vậy mũ đi tới, thật là có mặt, có phải là cho rằng ta chiến công điện người dễ ức hiếp? Kim soái, vạn thiên chính lạnh lùng mở miệng, việc này liên quan đến Sơn Hải quan an nguy, không thể không tra hỏi rõ ràng. Ngươi dám nói chuyện vừa rồi không có quan hệ gì với hắn. Nói không sai. Đạo lăng ngươi vừa tới Sơn Hải quan liền làm ra động tĩnh lớn như vậy. Ta không thể không hoài nghi động cơ của ngươi. Long Sơn Hầu lạnh lùng nói. Ngươi đến cùng ở bên trong từng trải cái gì? Mau chóng bàn giao rõ ràng. Long Sơn Hầu, tốt vết sẹo có phải là đã quên đau? Lão Kim câu nói này, để Long Sơn Hầu sắc mặt không gì sánh được âm trầm. Trong con ngươi tránh ra vẻ kiêng dè, thiên sư điện chủ chẳng lẽ còn muốn nhằm vào hắn? Tất cả lui ra, ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn đại nhân vật mở miệng. Chuyện này bọn họ đều vô cùng quan tâm, vũ trụ quy tắc đều muốn đè xuống. Này quá mức làm người kinh sợ, thậm chí thần miếu môn hộ ngồi xếp bằng năm đại cường giả bọn họ cũng không biết là lai lịch ra sao. Thậm chí tồn tại ý nghĩa đến cùng là cái gì? Đã từng cũng có người đi vào, thế nhưng thời gian qua đi quá xa xưa, căn bản không thể tra rõ ràng. Các vị tiền bối, vũ trụ quy tắc sở dĩ bay xuống là ở thôi diễn một môn nghịch thiên thần thông. Kết quả vũ trụ không cho phép xuất hiện. Đạo lăng nói rằng, thiên sư điện chủ trong mắt có kinh sắc. Hắn không biết đạo lăng lời nói đến cùng là thật hay giả. Nhưng là này không giống như là tùy ý lập đi ra. Bọn họ cảnh giới này biết đến sự tình rất nhiều. Có chút thần thông tiềm năng quá mức khủng bố. Phá hoại vũ trụ cân bằng. Vũ trụ xác thực sẽ ngăn lại. Nhưng là chuyện này đạo lăng nên không rõ ràng chứ. Thần thông dáng thế. Xác thực cần trải qua một ít kiếp nạn. Cổ chi nghe đồn đại đế khai sáng thần thông đều sẽ đưa tới kiếp nạn. Ngươi cẩn thận nói một chút. Chiến đế bộ tộc đại nhân vật chiến tiêu rất là giật mình. Lẽ nào bên trong cường giả còn sống sót hay sao? Đối với chư thánh đạo đài lai lịch, bọn họ đều không rõ ràng. Lâu dài như vậy sự tình, ai nói rõ ràng? Đạo lăng lắc đầu nói, này ta còn thực sự không rõ ràng, tiền bối chỉ có điều hiện ra thần chỉ, cũng không có trực tiếp hỏi thế mở miệng nói chuyện hiện ra thần chỉ. Lẽ nào là cổ đại, lưu lại một ít dấu ấn, hẳn là đi, đều lâu dài như vậy năm tháng trôi qua, không thể còn tồn tại, này có chút nói xuôi được. Trước đây đã từng có người đi vào, thế nhưng đi vào thời gian phi thường ngắn ngủi liền đi ra. Cùng đạo lăng lời nói đối với trên mấy vị đại nhân vật trong bóng tối giao lưu. thậm chí hỏi do thần thông phải chăng suy tính ra. Đạo Lăng một trận lắc đầu nói, này thật không có, ban đầu là chuẩn bị ban cho ta, nhưng là bởi vì vũ trụ quy tắc giáng thế, liền đình chỉ, vũ trụ quy tắc đều muốn giáng thế, nói rõ sự tình rất lớn, hơn nữa vô duyên vô cớ rút đi, hẳn là đình chỉ chiến tiêu bọn họ ở giao lưu. Đạo Lăng lời nói bọn họ tin tưởng không ít, nhưng là cũng chưa chắc tin hoàn toàn. Thiên sư điện chủ mở miệng cười nói, được rồi, liền chút chuyện như thế, nếu vô sự là tốt rồi, ngươi lui xuống trước đi đi. Đạo Lăng một trận vui mừng, may là cùng thiên sư điện chủ kết giao, nếu không bọn họ khẳng định hỏi cái rõ ràng, rốt cuộc chuyện này cũng không nhỏ. Đạo Lăng, ngươi có phải là muốn thông báo một chút? Long Sơn Hầu còn có chút chưa từ bỏ ý định, cũng muốn hỏi rõ. Đạo Lăng liếc chéo Long Sơn Hầu một chút, khinh thường nói, ta nói Long Sơn Hầu, ngươi nếu là muốn biết, tự mình đi hỏi mấy vị này đại nhân vật đi thôi. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, cẩn thận bị trấn áp, ngươi. Long Sơn Hầu song quyền nắm chặt, trong mắt tất cả đều là lửa giận. Cái này Đạo Lăng quả thực là càng ngày càng làm càn. Nếu đều nói rõ ràng, Đạo Lăng ngươi rời đi trước đi. Lão Kim Lạch rên một tiếng. Lượng Long Sơn Hầu cũng không dám hỏi nhiều, đại nhân vật đều tự tay hỏi dò, sự tình nên kết thúc. Đạo Lăng rốt cuộc không có ở bên trong ngốc thời gian bao lâu liền đi ra. Không thể được cái gì chuyển thừa. Còn lần này chư thánh đạo đài là không phải là bởi vì Đạo Lăng mà động. Vậy thì có chút khó nói. Tông chủ, Thiên Long mà bọn họ đều đến rồi. Mỗi một người đều vây lên đi. Rất là hưng phấn. Sơn Hải Quan bọn họ vẫn là lần đầu tiên tới. Không nghĩ tới liền gặp phải loại thịnh hội này. Thiên Long, Đạo Lăng đi tới nói rằng, trong này còn có một tôn Thiên Long mã truyền thừa, ngươi làm sao không đi vào thử một lần? Thiên Long mã mặt đen lại nói, nương, bọn họ không cho ta vào đi, nói là ta không rõ lai lịch. Đạo Lăng ra mặt đều là run lên, nói rằng, sau đó ta khiến người ta tiếp ngươi đi vào, nói không chắc có thể thành công. Thiên Long một mạch rốt cuộc đều nhanh tuyệt tích. Ngươi nếu là có trọng minh thần điều vận khí, gần như có thể thành công. Thiên Long mã sao không phải là nghĩ như vậy tượng. Hơn nữa liền là không chiếm được chuyển thừa, Thiên Long mã cũng muốn đi vào cúng bái một cái trong tộc tiền bối. Tông chủ, vừa nãy người đàn ông trung niên đến cùng là cái gì cường giả? Thượng Quan Minh bọn họ đều phi thường hiếu kỳ, suy đoán có thể hay không là đạo tộc cường giả, là chúng ta đạo tộc ngày xưa cường giả. Đạo Lăng nắm đấm nắm chặt, đạo tộc truyền thừa nhất định phải được, hơn nữa vị này đạo tộc cường giả thực lực kinh khủng như thế, khẳng định nắm giữ cực đạo đại đế rất nhiều truyền thừa. Đạo Lăng lần này gọi bọn họ lại đây là muốn đem Như Ý Kim Cô Bổng tin tức mang về. Thế nhưng hiện tại xuất hiện đạo tộc thái cổ đại năng sự tình, đạo tộc cũng phải phái tới một nhóm thiên tư xuất chúng kỳ tài, nhìn một chút có thể hay không được truyền thừa. Để Thượng Quan Minh bọn họ đơn độc trở về Đạo Lăng vẫn đúng là không yên lòng. Xin nhờ Chu Liễu đưa bọn họ một đường. Đúng rồi, chúng ta ở trên đường phát hiện võ điện thánh nữ. Vào lúc này, Thiên Long mã lời nói để Đạo Lăng tâm lý nổi lên sóng to gió lớn. Dĩ nhiên phát hiện võ điện thánh nữ. Nàng ở nơi nào? Các ngươi làm sao tìm được đến của nàng? Đạo Lăng truy hỏi. Ở Hoàng Kim Thần Hải, nàng một đường sông tới, tiến vào Sơn Hải Quan, thậm chí nàng nghĩ thông suốt quan Sơn Hải Quan đi tới một nơi nào đó. Điều này làm cho Đạo Lăng nghi ngờ không thôi. Võ Điện Thánh Nữ dĩ nhiên đi tới Sơn Hải Quan. Nàng đến cùng muốn làm gì? Đạo Lăng xin nhờ Lão Kim tiếp dẫn Thiên Long Mã tiến vào Chư Thánh Đạo Đài. Hắn gấp nhanh rời đi nơi này. Hiện tại đái quân còn không hề rời đi Sơn Hải Quan. Chuẩn bị cản qua xem một chút Võ Điện Thánh Nữ đến cùng ở đây làm gì. Sơn Hải Quan rất lớn, phạm vi có thể so với toàn bộ thiên giới. Một tôn đại năng đều muốn vượt qua chừng mấy ngày mới có thể quay chung quanh thiên giới lượn một vòng. Sơn Hải Quan nội sinh linh vô tận, các đại cường tộc sừng sững nơi đây, rất nhiều đại tộc truyền thừa cổ xưa. Khai thiên niên đại trường tồn tuy rằng không nhiều, thế nhưng thái cổ cường tộc y nguyên tồn tại. Thế nhưng một ít gia tộc đều rất ít xuất thế. Ở Sơn Hải Quan phía đông, một cái nào đó khu vực phồn hoa hưng thịnh, người lui tới lưu nối liền không dứt. Trên đường phố lượn lờ đan hương chi khí, trong đường phố người còn đang bàn luận vừa nãy biến cố. Đạo Lăng danh tiếng cũng bởi vậy truyền ra. Bất quá khu vực này ngược lại lui tới có thứ tự, có vẻ hơi yên tĩnh. Nơi này chính là Diệp tộc sản nghiệp. Diệp tộc chính là thời đại thái cổ đan đế khai sáng đế tộc. Diệp tộc càng là toàn bộ Sơn Hải Quan quá bán đan dược khởi nguồn nơi. Thậm chí Diệp tộc luyện chế một ít đan dược đều sẽ vận chuyển đến quan nội. Diệp tộc có thể nói là nhân tộc liên minh ắt không thể thiếu thế lực. Tộc này vương phẩm luyện đan sư đều có vài vị. Thậm chí nghe đồn Diệp tộc đều có thủ đoạn thông thiên luyện đan sư có thể luyện chế trong truyền thuyết chuẩn đế đan. Này ý nghĩa liền phi phàm. Diệp tộc ở Sơn Hải Quan hưởng có không gì sánh nổi cao thượng địa vị. Diệp tộc tộc địa mênh mông vô bờ, không trung có đan khí lượn lờ, cửu sắc thần hà như là thác nước thần ở trong hư không chảy xuôi. Mông lung tiên vụ, thần thánh mà lại trang nghiêm mờ ni, rất nhiều núi cổ mở ra vườn thuốc. Các loại lão dược cắm rễ, phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa, mùi thuốc khí phi thường nồng nặc. Nơi này chính là bảo dược cùng đan dược thế giới. Diệp tộc nhưng là đan đế đạo thống, chính là luyện đan thế gia. Ở Sơn Hải Quan địa vị phi thường đặc thù, trên căn bản không ai dám trêu chọc. Dương Hải Lam khí chất lành lạnh đi tới Diệp tộc, rất nhanh nàng đi tới một cái sơn cốc cu tịch bên trong. Nơi này rất yên tĩnh, phảng phất hoàn toàn tách biệt với thế gian, không có yên hỏa chi khí. Trong cốc vườn quanh mùi thơm ngát, khai khẩn vườn thuốc rất nhiều. Mỗi một cây đều khỏe mạnh trưởng thành, hiện ra tinh khí, chảy xuôi thần huy. Trong cốc, một cái cô gái mặc áo lam nổi bật yêu kiều, đen thui mái tóc theo gió bay lượn. Nàng đứng ở bích hồ bên cạnh, khí chất thanh nhã, xem ra rất yên tĩnh, không tranh với đời. Nàng thanh lệ thoát tục, có một loại xuất trần khí tức, cười đứng dậy rất động lòng người, nói rằng: "Hải Lam, ngươi làm sao rảnh rỗi đến ta chỗ này đến, vừa xuất quan, vừa nãy đại sự chú ý tới sao?" Dương Hải Lam cùng Diệp Vận hết sức quen thuộc, nhận thức nhanh 10 năm mà ni. Diệp Vận khẽ vuốt cằm, bó lấy trên trán vài sợi tóc đen, rõ cười nhạt nói: "Nghe nói Chư Thánh Đạo Đài mở ra, ngươi cũng đi tới đi." "Đi tới?" Dương Hải Lam đi tới gần, có chút cổ quái nói: "Ngươi chẳng lẽ không biết là ai gây nên loại này động tĩnh? Làm sao, chẳng lẽ còn cùng ta có quan hệ hay sao?" Diệp Vận cười khẽ, nàng thanh nhã xuất trần, da thịt trắng như tuyết nhạt nhụi, biểu hiện không buồn không lo, thần thái an lành mà lại yên tĩnh. Dương Hải Lam khẽ lắc đầu: "Cái kia phòng chứng không phải. Trước đây ta từng nghe ngươi nói một cái tên là Đạo Lăng gia hỏa. Vốn tưởng rằng Đạo Lăng cùng ngươi quen thuộc, phỏng chừng là trùng tên đi. Ngươi cả ngày ở tại Diệp tộc, sợ là căn bản không cùng hắn quen biết. Ngươi nói ai? Diệp Vận bàn tay bất thình lình run lên, hai con mắt run rẩy, nội tâm nổi lên sóng to gió lớn. Đạo Lăng, Dương Hải Lam chưa từng chú ý tới Diệp Vận biến hóa, nói rằng cái tên này có chút thần bí, khẳng định ẩn giấu một ít bí mật. Không không, Diệp Vận lắc đầu, có chút kinh hoàng. Đạo Lăng đã chết đi, đã không về được, người này nên không phải hắn. Ngươi làm sao? Dương Hải Lam khẽ cau mày, nhìn chằm chằm Diệp Vận nói, ngươi lẽ nào thật sự biết hắn? Ta nhớ tới ngươi trước đây đã nói một cái tên là Đạo Lăng, hắn dung mạo ra sao? Diệp Vận đỡ Dương Hải Lam bả vai, hấp tấp nói, hắn dung mạo ra sao? Dương Hải Lam hơi nhếch lên khóe môi, như là cáo nhỏ như thế nói rằng, lần thứ nhất xem ngươi sốt sắng như vậy, cái này Đạo Lăng là ngươi người nào? Ngươi mau nói cho ta biết hắn dung mạo ra sao. Diệp Vận cũng không biết có phải là hắn hay không trở về. Nàng chứng thực một cái, cầu ta nha, cầu ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Dương Hải Lam thả đãng nở nụ cười, không nghĩ tới nàng còn có nhược điểm mà ni. Ngươi đừng nghịch, ngươi mau nói cho ta biết. Diệp Vận con mắt hơi ửng hồng, chuyện cũ như giạt rào, hắn đã ngã xuống, không về được. Nàng khóc thút thít nói, ta muốn biết hắn có phải là ta vẫn tưởng niệm người kia. Chấm ngoặc kép, hết chương.